tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 27, một chỗ ngồi khác, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, trong cơn mưa lớn, chiếc xe buýt chậm chậm chạy trên con đường không có lối về. Bên trong xe buýt, Linda dường đã suy sụp hoàn toàn, không còn ý thức cầu sinh, chỉ biết cúi đầu thút thít khóc. Trong khi Đỗ Duy cầm ô che nửa người trên, vẻ mặt thản nhiên, lãnh đạm. Hắn liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, đã 9:13 tối, hơn nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi dừng lại. Khoang co nguy hiểm trong thoi gian gan dây, nhung điền thoi di rong cung không có một buổi tiết nào tôi co đờ kiểm tra thoi gian. Ngoài ra, Linda dường như đã hoàn toàn gục xuống trên ghế, và ngừng khóc cũng như các hành vi khác. Nhưng trong trạng thái linh ứng, dư vị lại mơ hồ cảm thấy không ổn, trong lòng từ từ dâng lên một đợt khó chịu. Càng bị tà ma bào mòn nghiêm trọng, hiện tượng linh quang sẽ càng ngày càng sâu. Kết quả là, bạn có thể nhìn thấy và nghe nhiều thông tin hơn. Và điều này cũng sẽ đẩy nhanh sự rạn nứt tình cảm của một người. Nhưng mà làm cho du vĩ có chút kỳ quái chính là Linda cách nhau một chỗ ngồi không có linh tính, xem ra cái kia tồn tại trong xe này có khác. Anh ta phân tích khả năng lý do khiến anh ta rơi vào trạng thái linh cảm có lẽ là do một cảm giác áp bức nào đó do những hành khách này mang lại. Cũng giống như cơ thể con người phản ứng theo bản năng với một số yếu tố bên ngoài, nhiệt độ giảm đột ngột sẽ khiến bạn nổi da gà, nhiệt độ quá cao sẽ khiến bạn chóng mặt. Nhưng dù thế nào đi nữa, lâu dài ở trạng thái linh quang, ảnh hưởng đối với dư vị sẽ càng ngày càng lớn, dần dần sẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo. Anh nhớ lại thông tin mà cha Tony đã cung cấp cho mình về sự sói mòn của các linh hồn ma quỷ trong nhà thờ. Có vẻ như bây giờ tôi nên ở trong giai đoạn thứ hai, hoặc thậm chí bước vào giai đoạn thứ ba. Tâm trạng dư vấn có chút nặng nề. Giai đoạn đầu tiên của nhãn quan tâm linh là có thể nhìn thấy, giai đoạn thứ hai là đào sâu khái niệm nhìn thấy, và giai đoạn thứ ba là một hiện tượng không rõ mà một số nhân sự trong nhà thờ không thể xác định được. Không xác định có nghĩa là không thể kiểm soát. Du Vĩ nheo mắt cảm thấy đã đến lúc mình phải rời khỏi xe buýt, ánh sáng không phải siêu năng lực mà là gánh nặng tiêu hao năng lượng của chính mình. Đối với việc hạn chế các hành động của nó, xét từ tình hình hiện tại, nó có vẻ không thực tế. Chiếc xe buýt này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu dưới trời mưa, bất kể khoảng cách và không có cái gọi là yêu cầu vật lý về năng lượng nhiên liệu. Nó thậm chí không cần một người lái xe, nó giống như một linh hồn xấu xa, không thể hiểu nổi và không thể phá hủy. Nếu muốn hạn chế hai chiếc xe buýt kỳ quặc này, có lẽ chỉ có thầy trừ tà của nhà thờ mới biết phải làm thế nào. Tất nhiên, tiền đề là những người trừ tà của nhà thờ thực sự rất có năng lực và có đủ phương tiện. Anh liếc nhìn không chút lưu tình, Du Vĩ cao mày nhìn đôi chân mảnh mai dưới ô, thò tay vào túi xoa chiếc gương nứt to bằng lòng bàn tay trẻ con. Chiếc gương này từng là vật trung gian cho sự tồn tại của một linh hồn ác quỷ nào đó, nhưng sau đó linh hồn ác quỷ đó đã bị xóa sổ bởi nhà trừ tà của nhà thờ. Sức mạnh còn lại khiến nó có thể điều khiển được một phần. Nếu bạn đang gặp nguy hiểm cao, hãy ngã xuống hãy phá. Góc truyện audio.com. Vỡ nó, sức mạnh của nó có thể đưa bạn đi một cách an toàn, nhưng chỉ khi không có linh hồn ma quỷ nào khác tấn công bạn. Đây là những lời nguyên văn của cha Tony. Dù Wade đã kìm nén ý muốn đập vỡ tấm gương lúc này, và loại trừ hai chiếc xe buýt kỳ lạ này, ít nhất 14 trong số chúng có thể là linh hồn ma quỷ hoặc những tồn tại đáng sợ khác. Bất kỳ hành động nào được thực hiện một cách hấp tấp đều có thể khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Vẫn chưa đến lúc, anh tự nhủ trong lòng, tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ thời cơ. Đến khuya, 10:38, cơn mưa lớn vẫn tiếp tục. Tốc độ xe giảm dần, dường như có dấu hiệu dừng lại, nhưng biển báo này đã kéo dài cả chục phút. Dư vị trên trán chảy ra mồ hôi, linh quang đã ở trạng thái linh quang cả một tiếng đồng hồ, thân thể hầu như ăn quá nhiều, hô hấp cũng nhanh hơn một chút. 10 phút trước tốc độ xe bắt đầu chậm lại, đèn bên trong xe bắt đầu mờ đi. Nội thất xe vốn dĩ rất mờ mịt giờ cơ bản chìm vào bóng tối. Trong mắt chỉ có hắc quang, bầu không khí càng thêm quái dị. Tình huống này chưa từng xảy ra trước đây. Dưới sự tác động của Linh Si, Du Vĩ theo bản năng cảm thấy hình như chiếc xe buýt chạy đến khu vực nào đó cũng cảm thấy nguy hiểm nên mới xảy ra sự thay đổi kỳ quái này. Nhiều nhất là nửa canh giờ, cho dù không có cơ hội thích hợp cũng phải đập gương rời đi, nếu không chính là đi vào ngõ cụt. Du Wei nghiến răng và ước tính khoảng thời gian tối đa có thể tồn tại. Những hồn ma trong xe ngựa này đã gây quá nhiều áp lực cho anh. Những gì Linh Si tiêu thụ là sức mạnh thể chất và năng lượng của chính mình. Thời gian trì hoãn càng lâu, hắn sớm muộn gì cũng không cầm cự được mà hôn mê. Và Linh Si không phải là thứ mà anh ấy có thể điều khiển tắt mở, đó là trạng thái bị động. chỉ cần có tà ma xung quanh, nó sẽ bị kích hoạt một cách thụ động. Nói cách khác, ngay cả khi những hồn ma trong xe ngựa có thể là ác linh không có ác ý với anh ta, họ sẽ giết chết Du Vĩ vì sự tồn tại của họ. Dư Vĩ lau mồ hôi trên trán, camera vô hình trước ngực vẫn đang ghi hình. Đột ngột, Du Vĩ cảm thấy cơ thể rung lên một lúc, phanh gấp, bất giác nghiêng người về phía trước, vô thức ngả người về phía sau để giữ thăng bằng. Đến điểm dừng tiếp theo, Dư Vĩ trong lòng thở dài một hơi, anh ta nhìn chằm chằm vào cửa sau, theo quy tắc trước đó, và cặp vợ chồng da đen đã chết, suy đoán rằng nên có hành khách xuống ở nhà ga này. Ngoại trừ anh và Linda, những người còn lại trên xe đều là khách của chuyến trước, điểm đến của họ phải giống nhau và họ sẽ rời đi cùng nhau. Lần sau khi một người như Linda lên xe, đó sẽ là cơ hội để thoát ra. Bên trong cỗ xe, một trận gió lạnh thổi tới, mùi thối nồng nặc bao trùm cả cỗ xe. Sắc mặt Du Vĩ trầm xuống, cửa sau không mở. Anh ngẩng đầu lên và nhìn về phía cửa trước. Chết tiệt, hắn trong lòng chửi bới, liền thấy trước cửa mở toang, một bóng người cao lớn đi tới. Anh ta có vẻ là một người đàn ông, mặc một chiếc áo khoác kiểu cũ, với các góc quần áo của anh ta rủ xuống đầu gối, lòng bàn tay và đầu được quấn băng nấm mốc không có kẽ hở. Anh ta cao gần 2 mét, đứng lên và đầu gần như chạm vào nóc xe, rất buồn bực. Ngay, gocchuyenaudio.com, khi đứng dậy, anh đi về phía sau xe, Dư Vĩ trái tim đập dữ dội, linh quang càng ngày càng nghiêm túc bước tới. Thậm chí, người đàn ông bị băng bó này còn nguy hiểm hơn nhiều so với 14 con ma cầm ô đen trước đó. Ác quỷ, ánh mắt Du Vĩ lạnh lùng, lại xuất hiện một hành khách khác không có chỗ ngồi còn lại là do chính mình và Linda chiếm giữ, vậy mục tiêu của bóng ma này hẳn là giữa anh ta và Linda. Chọn một trong hai, không, anh ấy không thích bị động, tôi không thích bị người khác xác định. Du Vĩ cất ô đi, ngẩng đầu nhìn Linda ở phía xa bên phải, ngạc nhiên, Linda lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn chính mình bằng ánh mắt phức tạp. Có một dấu vết của sự không muốn và thậm chí là oán giận trong đôi mắt đó. Du Vĩ hiểu ý cô, và sau đó anh nhận thấy cửa trước đang mở toang và không đóng lại. Vì vậy, Du Vĩ cầm túi sách trực tiếp đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi trong ánh mắt hoài nghi của Linda, đi về phía cửa trước. Linda rất khó hiểu, cô thừa nhận vừa rồi cô đã suy nghĩ rất nhiều, vị bác sĩ tên Du Vĩ này rất bí ẩn và có súng, cô cảm thấy Du Vĩ nhất định sẽ ép mình nhường ghế, thậm chí có thể tự sát chỉ bằng một phát súng. Bản chất con người không thể chịu đựng được thử thách. Vì vậy, cô ấy phẫn nộ và không muốn. Nhưng lúc này, nhìn Du Vĩ vượt qua người đàn ông cao lớn quấn băng, Linda thở phào nhẹ nhõm, có phần may mắn, thậm chí còn thương hại nghĩ, sau khi Du Vĩ chết, nếu có thể sống sót, cô nhất định sẽ hy sinh hàng năm. Hãy tôn thờ anh ta như một sự đền bù của mình. Nhưng sau đó, khuôn mặt của Linda nhăn lại với nhau, và cô nhìn thấy một bóng đen khác ở cửa trước đang từ từ bước lên. Lần này có hai hành khách. Lúc này, Du Vĩ đi tới trước xe, liếc mắt nhìn bóng dáng hắc y nhân nhỏ nhắn, đáng ra là một người phụ nữ, nhưng cách ăn mặc và trang phục giống như người bị băng bó. Cả hai đều là ác linh. Sau đó, cánh cửa đóng lại. Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm nhìn tài xế. Nhiều người có xu hướng hiểu lầm trong suy nghĩ của mình, trong bất kỳ phương tiện nào thực sự có một thứ khác ngoài ghế hành khách. Cách chương.